Chương 2639 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi lại đây, ta cho ngươi xem cái bảo bối. 16 chữ phong thủy bí thuật phát hiện đại mộ Long Phi liền vẫn chưa quên quá, ở Huyền Nguyệt Tông phát hiện một lần, ở Huyền Nguyệt Sơn Mạch cũng phát hiện, hơn nữa. Hai người này đại mộ hẳn là đồng nhất cái, trong mộ lớn đến cùng có cái gì, đến cùng là ai mộ, Long Phi cũng đắn đo khó định, bất quá có thể khẳng định chính là, bên trong nhất định có tên to xác, có thể làm cho U Minh Kỳ Lân trấn thủ. Minh Nguyệt trấn thủ khẳng định không phải bình thường, tuy rằng Long Phi không tin, thế nhưng dựa theo U Minh Kỳ Lân lại nói, cái này trong mộ lớn người là minh tộc thứ nhất chiến thần, Minh Long, nếu như đúng là như vậy, này đi vào cũng là nguy hiểm, bất quá, Long Phi không có thời gian, hai đại kim giáp ông lão liền muốn giết tới, bọn họ đã không có thời gian lại chạy trốn, trừ phi có đường tắt, Huyền Nguyệt bí cảnh chính là đường tắt, nếu như có thể từ bí cảnh bên trong đi xuyên qua, trực tiếp tiến vào Huyền Nguyệt sơn mạch nơi sâu xa mà nói liền có thể biến mất không còn tăm hơi. Coi như giáp vàng ông lão là thiên tộc cao thủ ở to lớn vị diện ở trong muốn trước tiên tìm tới bọn họ cũng không phải như vậy chuyện đơn giản. Đây là duy nhất đường lui, không? Đi vào chính là chờ chết, đi vào, còn có thể liều một phen. Lúc này, Long Phi lập tức nói, "Ê, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ tiến vào Huyền Nguyệt bí cảnh." Dịch Hữu Dung hơi sững sờ, "Ê, Huyền Nguyệt bí cảnh? Còn đi vào sao? Ở trong đó cũng nguy hiểm mà, ngươi cũng đã nói. Này tầng dưới có cực kỳ nguy hiểm gia hỏa, chúng ta đi vào." Hệ Dịch Hữu Dung có chút bận tâm, nàng là duy nhất một cái tiến vào Huyền Nguyệt bí cảnh người, nàng rõ ràng phía dưới có cái gì. Long Phi nói, "Thì vào lúc ấy ngươi là cái gì cảnh giới?" Dịch Hữu Dung nói, "Ê, luyện nguyên cảnh giới à." Long Phi lại nói, "Thì vậy bây giờ cái gì cảnh giới? Chúng ta hiện tại đều chân võ cảnh giới, còn cần phải sợ cái gì? Đều nghe ta. Tất cả mọi người tiến vào bí cảnh, nhanh." Long Phi cấp tốc dục lên, thời gian có hạn, không nửa tiếng vào, liền thật sự không kịp. Dịch Hữu Dung phản ứng lại, nói, "Ngày trước đây chúng ta không phải là đối thủ, đó là bởi vì chúng ta tu vị quá thấp, hiện tại. Chúng ta toàn bộ đều là chân võ cảnh giới, còn sợ cái gì?" Nhất thời Dịch Hữu Dung cũng nói theo, "Ê, mọi người đều đi theo ta, nhanh." Huyền Nguyệt bí cảnh từ lần trước có chuyện sau khi liền cũng không còn mở ra quá, vẫn đóng chặt trạng thái. Dịch Hữu Dung cái thứ nhất tiến vào Huyền Nguyệt bí cảnh. Hô to nói, "Ngài đều cho ta nhanh một chút." Tiếp theo, rất nhiều đệ tử đều chui vào Huyền Nguyệt bí cảnh. Đường Nhân Kiệt cao mày, nói, "Ngài còn có một phút thời gian, lão đại. Ngươi mau vào đi à." Biến hình kim cương không nhúc nhích, Khải Lâm Na không nhúc nhích, Tiểu Điệp, Khỉ Ốm, To Con, Ma Đế 17 tử tất cả cũng không có động. Long Phi nhìn bọn họ từng cái trong lòng rất rõ ràng bọn họ muốn làm cái gì, hơi một tiếng, nói, "Ngài các ngươi nếu như không đi vào, ta liền không đi vào. Nếu đều muốn chết, vậy thì đều chết rồi quên đi. Không phải lời vô ích, nếu như những này mọi người chết rồi, liền còn lại Long Phi một người sống sót, vậy còn có ý gì đây?" Biến hình kim cương gãi đầu một cái nói, "Ê lão đại, chúng ta..." Long Phi quát lớn một tiếng, nói, "Ê thiếu theo ta phí lời, toàn bộ cho ta đi vào, chỉ cần đi vào bí cảnh bọn họ liền đuổi không kịp, đến thời điểm ta sẽ tương đương đối với phó biện pháp của bọn họ." Quế Thúc, Dịch Thúc, các ngươi là muốn thế nào? Muốn vì ta đi chịu chết à? Đều cho ta đi vào, có nghe hay không? Nếu như ngươi không nhớ các ngươi con gái thủ tiết mà nói đều cho ta đi vào. Không một chút nào đùa giỡn, trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Long Phi quá rõ ràng, đều muốn vì là Long Phi rút đi tranh thủ thời gian, đều muốn cùng Ma Đế như thế. Long Phi bắt đầu cũng không rõ ràng Ma Đế muốn làm cái gì, nếu như biết Ma Đế ở chịu chết, bất kể như thế nào Long Phi đều sẽ làm một lần. Hiện tại hắn biết rồi, vậy thì không thể để người ở bên cạnh vì hắn đi chịu chết. Quế Thanh Sơn ánh mắt hơi chìm xuống, nói, "Ê tiểu tử, các ngươi còn rất trẻ, còn có rất nhiều tương lai, chúng ta đều cao tuổi rồi, chết rồi đã chết rồi." Long Phi nói, "Ê cái gì chết rồi sẽ chết? Ta đồng ý các ngươi đã chết rồi sao? Ta không đồng ý, Diêm Vương lão tử cũng đừng nghĩ các ngươi phải chết. Nếu như các ngươi hiện tại không đi vào, ta lập tức lao ra Huyền Nguyệt Tông, các ngươi có tin hay không?" Long Phi khí tức trên người hơi động, vào lúc này hắn nhất định phải lấy chết tương bức, rõ ràng không cần chết, rõ ràng còn có cơ hội, tại sao không liều một lần đây? Quế Thanh Sơn cùng Dịch Lưu Tiên nhìn nhau, ánh mắt căng thẳng, tùy tiện nói, "Ê được, nghe lời ngươi." Hai người tầng tầng một tiếng, nói, "Ê nhập bí cảnh. Nhanh lên một chút. Đều đi vào." Hơn trăm tên chân võ cảnh giới võ giả toàn bộ đều tiến vào bí cảnh. Long Phi nhìn biến hình kim cương bọn họ nói, "Ê đi vào nhanh một chút, còn lo lắng làm cái gì à?" Biến hình kim cương nói, "Ê lão đại, Vậy còn ngươi? Long Phi trừng một cái nói, lão đại ngươi, vẫn là lão đại ta à. Để ngươi đi vào nhanh một chút liền đi vào nhanh một chút đem ra như vậy nói nhảm nhiều. Biến hình kim cương không tình nguyện, còn là tiến vào bí cảnh, Đường Nhân Kiệt cũng cấp tốc lui lại, nói, thì còn có 30 giây. Quân địch liền đạt tới nơi này. Long Phi nói, đi vào. Đường Nhân Kiệt căn bản không có dừng lại, nói, rõ ràng, ta lập tức đi vào. Không đầy 3 phút thời gian, Huyền Nguyệt Tông hết thảy đệ tử, còn có từ thần đô trốn về người toàn bộ đều tiến vào bí cảnh ở trong, hiện tại liền còn lại Long Phi một người, Long Phi đứng bí cảnh miệng, hai mắt nhìn chòng chọc vào từ xa đến gần hai đạo kim quang, hắn không biết đây là bốt vần sáng, vẫn là trên người bọn họ tự mang sức mạnh vần sáng, nếu như là bốt vần sáng, vậy này hai con bốt cũng quá hung tàn, đẳng cấp quá mạnh mẽ. Bạo nhất định có thể tuôn ra không được thứ tốt kỳ âm. Âm. Hai âm thanh, tầng tầng hạ xuống, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông hơi chấn động một cái, trong phút chốc một tên giáp vàng ông lão bóng người hơi động, hầu như là nửa cái hô hấp không tới trong nháy mắt liền rơi vào Huyền Nguyệt trên quảng trường, nhìn cách đó không xa Long Phi mi tâm một khóa, ý niệm khẽ động, nhẹ nhàng khẽ cười nói, người bạn nhỏ, nói cho ta bọn họ đều đi nơi nào. Long Phi cười nhạt, nói, ngươi tới, ta cho ngươi biết. Giờ khắc này Long Phi khí tức trên người khống chế ở cảnh giới kim đan, đương nhiên coi như cảnh giới của hắn tu vị ở chân võ đại đế cảnh giới đỉnh cao, giáp vàng ông lão cũng chưa hề đem hắn nhìn trong mắt. Giáp vàng ông lão cười nhạt nói, ghê quá, ngươi nơi nào đây? Long Phi nói, đúng, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Bảo bối? Giáp vàng ông lão khẽ mỉm cười, cái thế giới này còn có thể có cái gì bảo bối? Đang khi nói chuyện, giáp vàng ông lão liền đi lên trước. Hắn trong ánh mắt lộ ra miệt thị, nhìn Long Phi lại như là nhìn thấy bàn tay trên một con kiến, chỉ cần hắn thoáng dùng sức liền có thể đem con kiến quay thành bụi phấn. Cái gì bảo bối? Lấy ra nhìn nè. Giáp vàng ông lão từ tốn nói, ngay trong nháy mắt này, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, minh hỏa. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi không nói hai lời, kệ thiêu chết hắn mẹ.